Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 231. Tuyệt đối kinh diễm, tuyệt đối rung động. Ai nghe nàng nói, cái môi nam tử nọ khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, ẩn chứa sự chua xót nhưng không thể nói ra lời. Nàng lại một lần nữa cố ý tránh đi vấn đề này. Y trước giờ không nghĩ đến sẽ cưỡng ép nàng, từ khi mới bắt đầu đã là như vậy. Khi ấy, khi được tộc trưởng của phong tộc tuyển chọn, là lão tộc trưởng đã chấp nhận hôn sự của y cùng nàng, nhưng nàng lại không đồng ý, nên y chịu theo ý nàng, yên lặng chờ đợi, và mong sẽ có ngày nàng cam tâm tình nguyện gả cho y. Nào ngờ, kết quả chờ đợi của y lại là nàng yêu người khác, hơn nữa còn liều lĩnh cùng nam nhân kia rời khỏi phong tộc. Không có ai biết lúc đó y thống khổ như thế nào, nhưng y lại cố gắng đem tất cả thống khổ nuốt vào trong bụng. Nhiều năm qua như vậy, trong cuộc sống và trong hồi ức của y vẫn luôn có hình bóng của nàng. Y từng tự nhủ với chính mình là nàng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình và y nên thành toàn cho nàng. Vì vậy, mấy chục năm nay y cũng không có gặp lại nàng. Y không muốn làm cho nàng khó xử và cũng không muốn khiến mình thống khổ hơn. Vốn cứ tưởng là cả đời này y sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Nhưng cách đây vài ngày, Mạnh Vân Thiên lại đến phong tộc báo thử. Không biết tại sao linh tính của y trong lúc đó lại khiến y không tin là nàng đã chết. Sau trong thâm tâm, y tin chắc chắn là nàng vẫn còn sống. Vì thế, y bèn đình chỉ mọi việc, vội vàng chạy đến Hiên Viên Vương Triều để tìm nàng. Đến Nghệ Vương Phủ, nhìn thấy Hiên Viên Diệu vẫn không có biểu hiện gì thương tâm, y càng khẳng định sự dự đoán của mình là đúng, nàng còn sống. Không thể tìm ra tin tức gì khác ở Nghệ Vương Phủ, nên y đi một mình đi khắp kinh thành tìm nàng. Y tin tưởng rằng chỉ cần y không nản lòng thì nhất định có thể tìm ra nàng. Trải qua 3 ngày 3 đêm không ngủ, không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc y cũng tìm được nàng. Vừa nhìn thấy nàng, y đã vui mừng khôn xiết, và lúc đó y mới hiểu được trong lòng mình đã thương nhớ nàng nhiều như thế nào. Khoảnh khắc ấy, y gần như không thể cầm được nước mắt. Nhìn nàng có chút tiêu tụy, y cũng đoán biết nàng mấy năm nay chắc cũng không thật sự hạnh phúc. Vì vậy, lần này bất luận nói thế nào, y cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhu Nhi, nàng rốt cuộc còn muốn lừa mình với người cho tới khi nào? Nàng cũng thấy đấy, căn bản thì nam nhân kia đối với nàng cũng không có thật tình. Nam tử nhíu mắt lại, dâu đi cảm xúc đang dâng trào. Y từng chữ chậm rãi nói. Tuy rằng y cưỡng lực đè nén, nhưng mà ý tứ và giọng nói của y vẫn mang theo chút chua xót và đau lòng, làm cho người ta không khỏi thương tâm. Nhu Phi yên lặng cúi đầu, ánh mắt nàng đượm buồn. Sau một lúc, môi đỏ mọng của nàng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Ta biết. Nàng đã biết như vậy nên mới muốn rời bỏ hoàng cung mà đi. Hiện tại cũng là lúc nàng nên buông xuống tất cả, nên quên đi tình yêu vô vọng kia. Tất cả cũng giống như một giấc mơ đã qua. Lần này nàng đến nơi này, khi thận vì nàng muốn nhìn mặt hắn một lần cuối cùng, cũng muốn nhìn Diệp Nhi và Bích Nhi lần cuối. Sau đó nàng sẽ trở về phong tộc. Nếu thật nàng đã biết, thì tại sao nàng còn si ngốc và buồn bã như thế? Tại sao không thể buông tay được? Phong Nguyệt Ngân thấp giọng hỏi. Trong mắt y lại ánh lên nét đau xót, mà giọng y cũng ẩn chứa một chút đau buồn, một chút chờ mong. Y hơi dừng một chút, suy tư một đoán rồi lại nói tiếp. Nhu Nhi, nàng hãy theo ta trở về đi. Dù đã qua nhiều năm như vậy, lão tộc trưởng vẫn luôn rất nhớ thương nàng. Nhu Phi ngước mắt nhìn lên, mặt nàng lúc này ẩn hiện sự hối tiếc và phiền não. Nàng nhìn y với ánh mắt xin lỗi, mà nàng run run từ từ nói. Được, ta trở về với huynh. Đúng là nàng cần phải trở về. Trong 20 mấy năm nay, Nàng đã vì nam nhân kia mà ngay cả nhà của mình cũng không cần, ngay cả phụ mẫu của chính mình cũng không quan tâm. Kết quả lại đổi lấy thương tâm như vậy. Nàng đúng là nên chết tâm, và hiện tại nàng cũng nên trở về để báo hiếu cho cha mẹ mình. Không Nguyệt Ngân lập tức vui mừng, đôi mắt y vừa rồi còn tràn đầy đau xót, mà giờ đây lại bộc lộ sự mừng vui khôn xiết. Y thật sự không thể tin được lỗ tai của mình. Nàng nói thật ư? Khi nhìn Như Phi chầm chầm, cất giọng nghi ngờ hỏi. Như Nhi, là thật sao? Nàng thật sự đồng ý theo ta trở về sao? Phải. Như Phi gã cất đầu, mắt nàng cũng từ từ nhìn về phía y, có môi hơi nhúc nhích, dường như muốn nói thêm cái gì nữa. Nhưng mà, Phong Nguyệt Ngân lại đột ngột ôm chặt lấy nàng. Y không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Y vừa ôm chặt lấy nàng, vừa từng chữ nói. Nhung Nhi, thật sự là quá tốt. Nàng rốt cuộc cũng đã chịu theo ta trở về, như vậy thật tốt quá. Như Phi bị Phong Nguyệt Ngân vây chặt trong ngực như vậy. Trong lúc nhất thời nàng thở không được, mà lời nàng định nói cũng chỉ có thể tạm thời nén xuống. Phong Nguyệt Ngân không thấy nàng từ tuyệt, nên mắt y càng hiện lên vui sướng. Y nắm chặt lấy tay nàng vội vàng nói tiếp. Chúng ta bây giờ cùng nhau trở về. Biểu tình trên mặt y lộ vẻ vội vàng khẩn trương, giống như sợ nàng lại đột nhiên đổi ý. Lời nói vừa dứt là y bèn ôm lấy Như Phi đi ra ngoài, không cho nàng cơ hội mở miệng. Như Phi chợt lo lắng, mắt nàng nhìn về phía trên khán đài. Nàng nhìn thấy hoàng thượng vẫn như cũ, gương mặt hắn vui cười nhìn mạnh phát ảnh, không có chú ý gì tới nơi nàng đang đứng. Nàng lại cười khẽ, đôi môi mộng khẽ nhúc nhích. Hoàng thượng vĩnh biệt. Phong Nguyệt Ngân giờ phút này đang kinh hỉ, y cũng không phát hiện ra sự khác thường của nàng. Y ôm lấy nàng, lách qua đám người dưới chân khán đài để đi ra ngoài. Hiện có quá nhiều người vây quanh bọn họ, và hai người phải chen lấn mới có thể đi ra, nên tốc độ có chút chậm chạp. Phong Nguyệt Ngân sợ người khác đụng vào Như Phi, nên y đem nàng che chở trong lòng ngực rộng lớn của mình. Hai người bọn họ từ từ đi ra, cánh đài cao càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cũng trong giây khắc này, hoàng thượng vốn đang đứng ở trên đài cao, không biết vì vô tình hay là y có cảm giác gì đó, vì thế mới đột nhiên quay đầu lại, nhìn về hướng Như Phi vừa rời đi. Trong đôi mắt thanh thúy kia, hình như ẩn chứa một tia hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy người mình muốn thấy. Sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, và ngực hắn lại nghẹn ngẹn đau xót như bị cái gì níu chặt. Vương Phi, nếu đã là nữ tử, như vậy thì nên thay đổi xiêm y rồi lên khán đài lãnh thưởng. Lão thần sẽ tuyên bố với người trong thiên hạ là Thất Vương Phi của Hiên Viên Vương Triều là người thắng cuối cùng trong đại hội phong vân năm nay. Đại tướng si từ một chút rồi đề nghị. Dân phong của Hiên Viên Vương Triều cũng coi như rất cởi mở, đối với nữ tử cũng không quá mất phân biệt. Mạnh Phất Ảnh dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư của Mạnh Thiên Vân, mà còn là vương phi của Hiên Viên Diệp. Thế nên tể tướng đại nhân có lẽ khen thưởng nàng thêm phần long trọng. Nhưng mà giờ phút này, hoàng thượng vẫn còn đang ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn phía xa xa, không biết là đang nhìn cái gì, vẻ mặt thì có chút hoảng hốt, lo lắng. Tể tướng đợi một lúc, nhưng vẫn không có nghe thấy được thanh ý về viện phong thưởng. Cuối cùng ông ta ngẩng đầu lên, nhìn hoàng thượng, nhìn thấy bộ dáng hoàng thượng đang xuất thần, ông khẽ thấp giọng nhắc nhở. Hoàng thượng, sao? Hoàng thượng giờ mới hoàn hồn, liền thu hồi ánh mắt và kế tiếp khi dùng ánh mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn tể tướng đại nhân. Lão thần muốn để vương phi trước thay đổi trang phục nữ nhân, rồi sau đó đi lên đài lãnh thưởng và thụ phong, như vậy mới thỏa đáng. Tể tướng thầm nghĩ hoàng thượng vừa rồi rất có thể là không có nghe được lời ông ta nói, vì vậy ông ta lặp lại toàn bộ. Phải, tể tướng Khanh nói rất đúng. Hoàng thượng khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị của tể tướng. Hắn cực lực áp chế sự đau đớn khác thường đang dậy lên trong lòng, đồng thời nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh lên tiếng tán dương. Tài hoa của Phất Nhi có mọi người chính mắt nhìn thấy, cho nên danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài nữ có nhận mà không cần thẹn. Vừa dứt lời thì con người hắn là như cũ ẩn hiện sự hoảng hốt không yên lòng. Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu mày, nàng hơi có sự vì lời đề nghị của tể tướng. Lúc đầu, thế là nàng không chịu nổi khi nhìn thấy Bạch Dực Thần cuồng vọng đắc ý. Vì vậy, nàng mới cả năm tràng để tỉ thí với y. Thật không ngờ, cuối cùng lại để lộ thân phận của mình. Nàng càng không ngờ rằng, giờ đây hoàng thượng lại muốn nàng thì thay đổi trang phục nữ nhân để lên đài. Nếu khi nãy Thiên Viên Diệm không tự mình đi lên khán đài, nàng tin là thân phận của nàng sẽ không bại lộ. Thiên Viên Diệm lúc này dường như cũng có chút bất mãn. Hắn muốn chỉ riêng mình hắn nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng, không muốn nàng bị những nam nhân khác nhìn qua. Nhưng mà hoàng thượng lại phê chuẩn đề nghị của tể tướng. Trong trường hợp này, hắn không thể tự tuyển hoàng thượng. Thiên Viên Diệm cảm thấy bực bội, nắm thật chặt lấy tay nàng. Mọi người phía dưới khán đài đang chăm chú nhìn mạch bức ảnh. Bọn họ nghe được lời hoàng thượng nói, trong lòng lập tức nổi dậy sự chờ mong mãnh liệt. Nàng cả năm trang đã đẹp như vậy, nếu như đổi là nữ trang, không biết sẽ còn kinh diễm đến giường nào. Ngay cả con người của Bạch Dực Thần cũng hơi lập lóe, vừa tràn đầy tức giận, nhưng cũng ẩn chút chờ mong. Nói thật, thì cũng rất muốn biết, sau khi nàng đổi là nữ trang, mặn trong tô lên cái màu đen tuyền kia thì dung mạo nàng sẽ như thế nào. Thiên Nguyên Triển cười khẽ, con người âm lãnh của y cũng ẩn hiện vài phần khác thường. Bất nhi, con hãy đi thay đổi y phục đi, mọi người ở chỗ này đợi con. Hoàng thượng mỉm cười nói. Vâng, màn phất ảnh thấm giọng đáp lời. Nàng đương nhiên là không thể kháng chỉ, đang phải bất đắc dĩ tuân lệnh. Nhưng nàng thầm nghĩ, đến một ngày nào đó, nàng cũng phải dùng gương mặt thật để gặp người ta, chỉ là ngay lúc này thì có chút bất ngờ. Nhưng mà, sớm hơn một chút hay chậm hơn một chút cũng không có khác biệt nhiều. Có lẽ Hiên Viên Diệm cũng nghĩ đến điểm này, nên hắn không nói thêm gì nữa. Hắn ôm lấy nàng nhảy xuống đài cao, sau đó mang nàng đi thay y phục. Còn đi giúp thất tẩu, Hiên Viên Tinh vội vàng nói một tiếng với hoàng thượng, bèn đi theo mạch bất ảnh. Khi nàng đuổi kịp mạch bất ảnh đến trước cửa phòng thay y phục, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra bất mãn nói. Thất tẩu, người quá đáng ghê, thậm chí ngay cả ta cũng gạt. Miệng thì nói thế, nhưng giọng của nàng ấy lại không có ý tứ trách cứ thật sự. Trong mắt tràn đầy ý cười. Tinh Nhi liếc nhìn Hiên Viên Diệp, nói thật nửa giả hỏi. Tất cả khi nào thì biết được? Là trước khi thành thân, hay là phải đợi đến sau khi thành thân? Kịp lốt, Hiên Viên Diệm liếc nàng một cái, thực sự thì hắn đã biết khi bọn họ còn ở Bắc Nguyên, chẳng qua khi đó nàng không chịu thừa nhận. Hiên Viên Tình lè lưỡi một cái, sau đó đi đến trước mặt Mạnh Bất Ảnh, kéo nàng đi vô phòng, vừa tư cười nói. Đi thôi, hôm nay ta sẽ trang điểm cho thất tẩu thật đẹp, khiến thất tẩu vừa bước ra khán đài, mọi người liền kinh diễm. Hiên Viên Diệm hơi trừng mắt, lại lùng lùng nàng một cái. Sau đó cất giọng buồn buồn nói, chỉ cần thay đổi y phục là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Hắn đồng ý để nàng thay đổi xiêm y nữ nhân, đó là đáp ứng cực hạn rồi. Nếu còn muốn nàng trang điểm thật đẹp thì đừng có mơ. Cho dù nàng không trang điểm, ý sợ cũng đã khiến mọi người kinh diễm, trừ phi nàng lại đổi về bộ dáng lúc trước. Thất ca, ca cũng quá nhỏ mọn đi, nữ nhân bình thường thì đều giống nhau cả. Ta chỉ muốn trang điểm thân tộc thật đẹp, khiến đặc hệ công chúa kia tức chết luôn. Thiên Viên Tình hơi bất mãn, quát mắng liếc Thiên Viên Diệp. Hơn nữa, dù sao thất tẩu bây giờ cũng phải dùng gương mặt thận đi ra ngoài, sao không nhân dịp này làm cho thất tẩu nở mặt một chút. Thiên Viên Diệp vân vân chăm mài, hắn còn chưa kịp trả lời, thì Thiên Viên Tình đã không nói thêm lời nào, cứ vậy lo kéo Mạnh Bất Ảnh đi vào phòng. Thất ca, ca cứ ở bên ngoài chờ đợi. Đắt nữa, chỉ sợ ngay cả ca cũng sẽ giật mình. Hiên Viên Tinh vừa đóng cửa phòng, vừa nhảy mắt với Hiên Viên Diệp. Con người Hiên Viên Diệp chẳng nhấp nhái. Bình thường, mỗi khi Phất Nhi trở lại vương phủ, phải chờ đến lúc trời tối, nàng ấy mới có thể xóa bỏ lớp đen tuyền ở trên mặt. Và buổi tối, đương nhiên là nàng ấy không cần trang điểm. Hẳn cũng vì vậy chưa từng thấy qua dung mạo nàng sau khi trang điểm cẩn thận. Thế nên, giờ đây trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Do đó, hắn cũng không tiếp tục ngăn cản Tinh Nhi nữa. Thiên Vinh Tình đóng cửa phòng lại, sau đó chuyển hướng Mạnh Phất Ảnh khẽ cười nổi. Thất tẩu, người có dung mạo tuyệt thế như vậy, mà mà lại đi tô cái vết đen tuyền gì đó lên, thật sự là uổng quá đi. Mạnh Phất Ảnh nở nụ cười bất đắc dĩ, đâu phải nàng thật lòng muốn như vậy, ai ai cũng thích cái đẹp. Muốn gì đang là nữ nhân, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không muốn hóa trang chính mình thành như vậy. Mỗi lần bị người ta kêu là người quá dị, trong lòng nàng không tránh cảm giác khô quớt, không thoải mái. Giờ phút này, nếu được đổi về bộ dáng tận của mình, nàng cũng không phản đối. Hôm nay, hãy để cho Tinh Nhi trang điểm cho người đẹp một chút, làm cho mấy kẻ trước kia cười nhạo người, tức chết mới thôi, tức chết mới thôi. Kim Thiên Tinh dĩ nhiên cũng hiểu được khổ tâm của nàng, không nói thêm câu nào nữa. Tinh Nhi lôi nàng lại trước bàn trang điểm, không chờ nàng lên tiếng, đã bắt tay vào đánh phấn kẻ mà cho nàng. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, cũng mặc kệ nàng ấy, tính tình Tinh Nhi nàng hiểu rất rõ. Nàng ấy và Hiên Viên Diệm giống nhau y như đốt. Một khi đã nhận định chuyện gì thì khó mà thay đổi. Nàng biết dù mình có nói cái gì thì Hiên Viên Tinh cũng sẽ không nghe. Đúng chi nàng ấy ngay cả Hiên Viên Diệm cũng đã thuyết phục được. Nàng tốt nhất không cần nói cái gì nữa. Nàng để tùy ý Tinh Nhi ở trên mặt nàng thoa son đánh phấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.